Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 296, đánh vịt rừng. Oai rồng, vô hình không tiếng động, lại có thể sâu sắc cảm nhận được, bởi vì nó trực tiếp tác dụng với linh hồn chỗ sâu. Theo đường binh oai rồng lan truyền, phía trước bình tĩnh ao lau sậy bên trong giống như đầu hạ viên hàm giống vậy náo nhiệt. Những thứ này loài chim ngày thường liền che giấu ở ao lau sậy bên trong kiếm ăn. Hoặc là trực tiếp ở ao lau sậy bên trong làm ổ chim xanh con dưỡng cái. Cho nên rất ít thấy chúng bay lên. Nhưng là giờ phút này, bị oai rồng ảnh hưởng kích thích, toàn cũng bay, kiếm ăn, tranh phối ngẫu, ấp trứng. Đẻ trứng, cho ăn chim non, oai rồng một tới, liền gì cũng không đoái hoài tới. Liền liền những cái kia chim non vậy bởi vì loại này linh hồn chỗ sâu cảm giác sợ hãi mà đổi được. Nóng nảy bất an, gan trực tiếp hù chết. Gan lớn vậy chui vào ổ chim chỗ sâu không dám nhúc nhích. Chẳng những là loài chim bị giật mình. Liền liền những cái kia che giấu ở trong bụi cỏ các loại hình yêu thú và dã thú cũng bị kinh động. Tới, bắt đầu mất mạng vậy đi ao lau sậy chỗ sâu chạy đi. Đếm không hết vịt rừng, nước gà, lộ tư, thúy chim vân, vân các loại các dạng loài chim bỗng nhiên cùng nhau từ ao lau sậy bên trong giật mình. Ở ao lau sậy bầu trời hình thành một tầng như mưa tựa như khói tầng mây. Trong tầng mây mặt không phải hơi nước bốc lên, mà là các loại các dạng chim. Nói thật, đường binh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hết hồn. Hắn cảm giác thần thông trước mắt có thể cảm giác khoảng cách là 400 mét đến 500 mét. Ở hắn cảm giác thần thông bên trong, khoảng cách này bên trong cất giấu rất nhiều loài chim. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, oai rồng ảnh hưởng quá lớn. Cầm toàn bộ chung quanh mấy cây số loài chim đều kinh động. Rồi sau đó một đám mang một đám. Kém không nhiều có hơn nửa ao lau sậy đều bị ảnh hưởng. Cái này cũng khó trách. Đừng xem ở đường binh dưới sự khống chế. Oai rồng ảnh hưởng khoảng cách chỉ có mấy cây số. Nhưng mà những cái kia mất mạng bay trốn chim cửa chẳng ngó ngàng gì tới dưới. Liền xâm chiếm cái khác bầy chim lãnh địa. Rồi sau đó, bầy chim giữa chiến đấu lại bắt đầu. Dĩ nhiên, đó là xa xa sự việc. Đường binh không quản được cũng không đoái hoài tới. Oai rồng sức ảnh hưởng dưới. Những cái kia từ trước mắt ao lau sậy bên trong bay lên loài chim chỉ biết là chạy trốn. Căn bản là không có nghĩ đến phục hồi tinh thần lại công kích đường binh đoàn người. Cái này thì cho ra sức đại tráng bọn họ cung cấp tiện lợi. Ngay tại bầy chim mới vừa bay lên, sắp tạo thành chim mây thời điểm, ông, vèo, theo từng tiếng dây cung vang lên, một chi chi mũi tên lóe phủ văn ánh sáng bay về phía bầy chim. Ở quấy rối bầy chim bên trong cầm những cái kia to mập vịt rừng tử cho bắn rơi xuống. Cho dù là bay ra ngoài mũi tên bắn không trúng vịt rừng tử. Cũng sẽ ở mật độ cao chim mây bên trong mở ra một cái lối đi ra. Mà lúc này mũi tên trên, thường thường sẽ chuỗi trước thật to một chùm chim. Thỉnh thoảng một ít mũi tên bởi vì lực đạo quá lớn. Sẽ ở liên tục xuyên thủng mấy chi chim sau đó mới truyền lên đếm con chim rơi xuống đất. Đường binh cứ như vậy chạm ở nơi đó nhìn các chiến sĩ bắn tên. Phẩm bình các chiến sĩ thuật bắn cung như thế nào? Ha ha, xem ra lần này không có bên thắng. Đường binh nhìn bởi vì lực đạo quá lớn mà liên tục xuyên thủng mấy con chim mũi tên. Có chút vô lương cười lên. Chớp mắt bây giờ, 5 giây trôi qua, các chiến sĩ túi đựng tên đều trống. Mà đường binh vậy quá túc mắt ghiền. Những cái kia tránh thoát một kiếp chim cửa, cũng đã bay về phía phương xa. Lại cũng không muốn tới địa phương này. Chủ nhân, Long Vu đại nhân, Tuân, đường binh, mấy tiếng gọi đồng thời vang lên. Đường binh phất phất tay nói, nơi này có lưu lại một cái đội trú đóng. còn dư lại nhiễm ao lau sậy bên trong tìm bắn ra mũi tên. Tinh tử Ngưu Ma Vương đại lực đại tráng đi theo ta. Long Vu đại nhân, đường binh không dài dòng nữa, mà là cưỡi Ngưu Ma Vương xuống núi bao, hướng ao lau sậy bên trong đi tới. Ngưu Ma Vương thì có bước trên mây thú huyết mạch, coi như là thủy hành yêu thú, đối với xuống nước chuyện này không chút nào mâu thuẫn. Ra sức đại tráng chính là cầm đoàn kiếm tâm thuẫn xuống núi bao, thật chặt đi theo đường binh bên người, để phòng phát sinh bất ngờ. Lần này theo tới chiến sĩ đều là chọn lựa những cái kia bơi lội giỏi tốt, vậy đi theo đường binh tiến vào ao lau sậy. Rậm rạp bụi lau sậy là một loại như vậy bình phong che chở. Ngưu Ma Vương thân thể đẩy ra bụi lau sậy, ở ao lau sậy bên trong di động, rào rào lá cỏ tử tiếng ma sát bên trong. Đường Ngưu Ma Vương tiến vào cái này một phiến ao lau sậy chỗ sâu, tiện tay thu hồi một chi chuỗi trước hai con chim mũi tên. Đường binh xuống Ngưu Ma Vương, đứng ở lâm trên mặt. Ao lau sậy bên trong có mặt đất, cũng có nước sông, trộn chung rất khó phân rõ. Mà ở chỗ này, lại có một khối hơn 10 mét phương viên đất trống. Trên đất trống bầy khắp khô héo lau sậy, phía trên hiện đầy thật to ổ chim. Xem ra nơi này là một cái loài chim tập trung ổ chim nhóm rơi. Như vậy nhóm rơi ở ao lau sậy bên trong không hề thiếu. Đường binh vừa vặn gặp phải một cái. Dĩ nhiên cũng không phải tất cả chim cũng sẽ ở như vậy liền trên cỏ làm ổ đẻ trứng. Có chút chim còn sẽ ở trong nước lục bình lên dùng nhánh cây làm thành ổ chim, khiến cho được ổ chim giống như thuyền vậy bay lơ lửng ở trên mặt nước. Bọn chúng trứng chim liền sinh ở trong ổ chim mặt. Đường binh cúi người xuống, ở một cái không lớn ổ chim bên trong xét ra tới 3 cái trứng chim. Cái này trứng chim so trứng chim cút hơi lớn một chút, tản ra đậm đà sinh mạng hơi thở, vừa thấy liền ăn ngon lắm dáng vẻ. Đường binh cầm trứng chim nhắm ngay mặt trời, lại có thể thấy được bên trong sắp ấp ra chim chóc dáng vẻ. Vật này nên có thể ấp ra nuôi chứ, thật giống như rất khó. Này qua gà chưa từng nuôi chim, đường binh có chút làm khó. Các ngươi ra tay cầm nơi này tất cả trứng chim, cũng cho nhận được thú ra bên trong túi, chú ý đừng đánh hư. Còn nữa, như vậy trứng chim cho ta đơn độc đặt vào. Đường binh cầm ra một cái vịt rừng trứng đối kháng so, để cho ra sức đại tráng cầm vịt rừng trứng đơn độc đặt vào. Đường binh làm như vậy, có thể không phải là vì ăn trứng vịt muối, mà là vì ấp trứng ra con vịt sau đó nghĩ biện pháp thuần dưỡng chúng. Cho dù là yêu thú, vịt rừng tử cũng chính là vịt rừng tử. Dù là sẽ phun nước biến thành sông lên vịt, vậy vẫn là vịt rừng tử. Đường binh suy nghĩ có thể hay không thuần dưỡng một ít vịt rừng đi ra thành tựu đường bộ lạc gia. Cầm ra sức đại tráng động tác rất nhanh. Không bao lâu, hơn 10 cái túi da thú tử liền chứa đầy các loại các dạng trứng chim. Coi như là cầm khối địa phương này ổ chim cho hoàn toàn móc sạch sẽ. Trứng vịt cho ta, còn lại nhận được bên trong túi đựng đồ đi. Long Vu đại nhân. Đường binh cầm mấy trăm cái trứng vịt nhận được một cái 2 thước vuông bên trong túi đựng đồ. Bên trong túi đựng đồ là trạng thái chân không, không thể gửi vật còn sống. Chính là không biết vịt rừng trứng ở bên trong túi đựng đồ có thể hay không sống sót. Làm xong nơi này trứng chim, đường binh dẫn người tiếp tục đi tới trước, tìm tán lạc mũi tên và chết đi vịt rừng tử. À, cứu mạng à. Một tiếng kêu cứu truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Lại xem, đang chui loạn đường binh nghe được kêu cứu sau đó, liền mang theo ra sức đại tráng chạy tới. Khối này lau sậy toa tròn bất quá 500 mét, cũng không tính lớn. Hơn nữa tuần này bên còn có mấy cái sông rãnh theo cái khác ao lau sậy chắn, phát ra tiếng kêu cứu địa phương. Khoảng cách đường binh không hề coi là xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,